Luân hồi đan đế, chương 1090, ánh mắt u lãnh. Góc truyện audio.com. Bởi vì già thiên giới từ đại trận tồn tại, Bạch Lộc đảo lần này kiếp nạn bên trong, có thể nói là hoàn hảo không tổn hao gì. Không chỉ có như vậy, Bạch Lộc tông đám người thừa dịp lần này cơ hội, chiêu mộ nhóm lớn bởi vì hạo kiếp mà mất đi tông môn. Trôi giạt khắp nơi tinh anh võ giả. Vốn là Bạch Lộc đảo, khắp nơi trống rỗng, chỉ có Bạch Lộc tông và Y gia cùng mấy ngàn người. Hiện tại cục diện này hoàn toàn thay đổi, mấy ngày ngắn ngủi, Bạch Lộc đảo lên cư dân đạt tới dù sao cũng cấp bậc, cái này dù sao cũng nhân khẩu bên trong có 10 thiên phú võ đạo đều bất phàm, thậm chí khuy hư cấp cường giả khác cũng tăng lên hơn 10 vị. Đối với điểm này, Lăng Vân không dự định đi nhúng tay. Hắn tin tưởng Bạch Lộc tông đám người sẽ xử lý tốt những chuyện này. Cộng thêm hiện tại Bạch Lộc tông có Vu Tề tu chấn giữ, hắn cũng không lo lắng những người ngoại lai này có thể sinh xảy ra chuyện gì bưng. Ngươi hơi thở, Vu Tề tu thấy Lăng Vân đầu tiên nhìn, con ngươi liền chợt co rúc lại. Hắn thân là phá hư cường giả, cảm giác lực bất phàm, tự nhiên nhìn ra được Lăng Vân khí tức biến hóa. Tại tôn giả, lần này đi ra ngoài, ở hạo kiếp bên trong đạt được không thiếu cơ duyên, cho nên tu vi may mắn tăng lên tới thiên nhân viên mãn. Lăng Vân nói, điều này sao có thể, ngươi đi ra ngoài đến hiện tại, mới nửa tháng không tới. Vu Tề tu khó tin, trước khi rời đi, Lăng Vân chỉ là 4 kiếp thiên nhân, có thể hiện tại, lại có thể đã là thiên nhân đại viên mãn. Đây coi là cái gì? Tạ Linh San không nhịn được nói. Lần này chủ thượng ở Vân Tiêu Đảo bên ngoài, cộng chém chết mấy trăm phổ thông yêu thú, hơn 20 chỉ đầu lĩnh cấp yêu thú, 8 tôn cấp thấp tu la, cùng với 1 tôn trung cấp tu la. Lần này Vân Vực cùng tu la cuộc chiến, vốn là thất bại không thể nghi ngờ, là chủ thượng lấy sức một mình thay đổi cục diện. Cái gì? Vu Tề tu thật là hoài nghi mình nghe lầm. Mấy trăm phổ thông yêu thú và hơn 20 chỉ đầu lĩnh cấp yêu thú, cái này cũng không coi vào đâu. Nhưng 8 tôn cấp thấp tu la, còn có 1 tôn trung cấp tu la, cái này giống nhau lật đổ người nhận biết. Tại tiền bối nếu như không tin, ít có thể thông qua người của ngài mạch đi hỏi, tin tưởng rất nhanh sẽ biết đây là sự thật. Tạ Linh San nói, Vu Tề tu thật vẫn liền làm như vậy. Hiện tại tu la xâm lược đã bị dập tắt, không gian khôi phục ổn định, linh phù có thể bình thường gửi quảng cáo. Vu Tề tu lúc này hướng bạn hắn gửi linh phù, cũng không lâu lắm, hắn có được trả lời. Tạ Linh San nói là thật. Trương Chính Nghĩa và Đinh Dịch đều đã đem lần này chiến tranh cặn kẽ tin chiến sự hồi báo cho Đại Ngu Đế Quốc cao tầng. Cái này không làm được giả, xác định đây là thật thực. Sau đó, Vu Tề tu nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt thì trở nên được vô cùng phức tạp. Yêu nghiệt, đây là tuyệt thế yêu nghiệt. Trước lúc này, hắn ở lại Bạch Lộc đảo, nhiều hơn thiếu thiếu còn có chút là bị Lăng Vân uy hiếp thành phần. Nhưng hiện tại, cho dù Lăng Vân đuổi, hắn cảm giác được mình cũng chưa chắc sẽ đi. Bởi vì hắn nội tâm đã có một loại mãnh liệt ý tưởng, đó chính là một mực ở lại Bạch Lộc đảo, làm chứng Lăng Vân trưởng thành. Hắn rất muốn biết, cái yêu nghiệt này được nghịch thiên thiếu niên, tương lai kết quả có thể đi tới một bước kia, mà hắn tương lai muốn đối kháng hồn ngục, có lẽ thật thì phải dựa vào cái này thiếu niên. Lăng Vân đối với lần này chỉ là cười nhạt. Dù sao đối với hắn mà nói, những chuyện này không tính là lớn chuyện. Đối với Bạch Lộc đảo sự việc, có cái đại khái biết rõ sau đó, Lăng Vân liền đem lần này dụng công huân trị giá đổi lấy vũ khí đều giao cho Tô Vãn Ngư, để cho Tô Vãn Ngư xử lý. Có cái nhóm này vũ khí, tin tưởng có thể để cho Bạch Lộc tông thực lực lần nữa nhảy vọt một cái nấc thang. Lăng Vân mình thì tiến vào Bạch Lộc tông. là hắn đặc biệt xây dựng gác lửng tu hành. Bất chi bất giác, đã đến buổi tối, đêm khuya, Lăng Vân bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn đầy trời tinh thần. Hắn ánh mắt u lãnh, Vạn Thành An, hắn không mang theo háo hức khạc ra ba chữ. Vạn Thành An, cái thù này, hắn có thể sẽ không quên. Nguyên bản hắn sớm liền chuẩn bị trả thù Vạn Thành An. Chỉ là bị bất thình lình chiến tranh cắt đứt. Hiện tại, chiến tranh đã kết thúc. Như vậy chuyện này, hắn không thể nghi ngờ phải tiếp tục thi hành. Lăng Vân không chần chờ. Đêm gió hơi lạnh, Lăng Vân không làm kinh động Bạch Lộc Tông người bất kỳ. Im hơi lặng tiếng rời đi Bạch Lộc Đảo. Bất chi bất giác, hắn sẽ đến Vân vực hướng Đông Bắc. U vực chiếm cứ trong hải vực. Trong đó, có một tòa hòn đảo. Là Cửu U Điện khu nồng cốt. Trên hòn đảo này, phòng bị khá là xâm nghiêm. Khắp nơi là Cửu U Điện võ giả. Nhưng không người có thể phát hiện Lăng Vân. Vạn Thành An chỗ ở không khó hỏi thăm. Hắn tùy tiện bắt giữ một cái Cửu U Điện đệ tử. Muốn hỏi thăm ra Vạn Thành An chỗ. Sau đó, Lăng Vân tựa như cùng trong bóng tối âm hồn. Lặng lẽ mất tăm đi tới nơi này hòn đảo chỗ sâu. Qua nửa khắc đồng hồ, Lăng Vân ở một nơi đèn đuốc sáng rực. Khí phái bất phàm trang viện trước dừng lại. Dĩ nhiên, để cho Lăng Vân để ý là cái này bên trong trang viên lực lượng phòng thủ. Chỉ là chốc lát, Lăng Vân liền tùy tiện cảm giác ra. Trang viên này bên trong có phá hư võ giả xuất hiện. Cái này không có để cho hắn dừng bước lại. Hắn thân hình như ma quỷ ảnh. Trôi giạt lướt vào bên trong trang viện. Tiếp theo, hắn vậy lười được lại che giấu thân hình. Trực tiếp đi dạo sân vắng vậy. Ở bên trong trang viện đi. Chỉ chốc lát sau, thì có trang viện hộ vệ phát hiện Lăng Vân. Người nào? Lập tức có hộ vệ hét lớn. Để cho Vạn Thành An cút ra đây đi. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Càn rỡ, lại dám đối với thiếu chủ bất kính. Người đến, trực tiếp đem hắn bắt lại. Một bọn hộ vệ giận dữ. Trong phút chốc, hơn 10 tên hộ vệ trực tiếp đánh về phía Lăng Vân. Bên trong còn có 3 tên ngọc hư cấp cao thủ. Lăng Vân lắc đầu một cái. Quảng cáo, bình bịch bịch. Hắn không có chút nào đồng tình. Ngang nhiên ra quyền, nhìn như một quyền đánh ra. Không trung lại có hơn 10 đạo quyền ảnh. Trên thực tế, Lăng Vân chính là ở một cái chớp mắt này, đánh ra hơn 10 quyền. Bởi vì tốc độ quá nhanh, người khác nhìn như mới giống như là hắn chỉ đánh một quyền. Không hồi hộp chút nào. Đối diện với hắn hơn 10 tên hộ vệ, toàn bộ bị đánh bay. Lăng Vân ngược lại không có giết những người này. Bất quá những người này xương cũng đều cắt đứt gần phân nửa. Sức chiến đấu báo hư. Không có mấy tháng công phu thì không cách nào khôi phục. Tiếp theo, Lăng Vân bước chân không ngừng. Tiếp tục đi về phía trước. Không tới 2 cái hô hấp. Liền lại có một đám người từ bên trong lao ra. Đám người này người cầm đầu là cái trung cấp thái hư võ giả. Nhìn thấy bên ngoài tình hình, con người không khỏi co rúm một cái. Nơi này là Cửu U Điện khu vực nòng cốt. Các hạ ở nơi này động thủ, không muốn sống nữa sao? Trung cấp thái hư võ giả quát chói tai. Lăng Vân không có để ý hắn. Tầm mắt trực tiếp vượt qua hắn. Rơi vào sau lưng hắn một người thanh niên trên mình. Lăng Vân, thanh niên thấy Lăng Vân. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Vạn Thành An, ngươi là mình nhận lấy cái chết. Vẫn là chờ ta đại khai sát giới. Một đường giết tới ngươi trước mặt. Lăng Vân lạnh lùng nói. Đối diện thanh niên này, chính là Vạn Thành An. Cuồng ngông, Vạn Thành An còn chưa mở miệng. Sau lưng hắn liền đi ra một người vóc dáng gầy đét. Cặp mắt nhưng là sạch bóng bắn ra bốn phía ông già. Cái này ông già. Tản ra vô cùng là mạnh mẽ uy áp. Không thể nghi ngờ. Đây là một tên phá hư cường giả. Cửu U Điện quả nhiên không đơn giản. Mặt ngoài Cửu U Điện. Cùng Thiên Đan Thánh Địa thế lực kém không nhiều. Trên thực tế nhưng nội tình thâm hậu được kinh người. Lăng Vân ánh mắt nhàn nhạt. Ta cùng Cửu U Điện quan hệ. Trước mắt còn chưa nói tới hơn tồi tệ. Ta lần này tới tìm Vạn Thành An. Cũng là bởi vì là thù riêng. Cho nên ta hy vọng. Cùng chuyện này người không liên quan. Nhất có được hay không nhúng tay. Còn vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.